Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, bố trí. Bất quá dù vậy, ở chỗ ở bốn phía vẫn là có thể chứng kiến năm người một đội không ít Konoha ninja qua lại tuần tra. Ở nơi dùng chân một bên, phòng bị có địch nhân sẽ biết tiến hành đánh lén, mà như vậy dạng nhìn như thường ngày tình huống, cũng là không có ai biết ở Konoha chỗ ở thống suất danh chung. Thân là Hokage vô thương cũng là đang triệu tập nơi dùng chân tất cả nhẫn cấp ninja. Ha ha, Vân Nhẫn bên kia sợ rằng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Hokage đại nhân ngươi bây giờ đang ở chúng ta. Bên này thống suất danh chung. Lúc này vô thương ngồi ngay ngắn ở thống suất chủ vị. Nói chuyện chính là đối diện đứng ở trước mặt nhất cũng là lần này chủ soái Mai Gai. Chỉ thấy hắn cười ha ha lấy. Trước đây không lâu, vô thương đột nhiên liền đã tới Konoha nơi dùng chân. Bất quá cũng là không làm kinh động tuần tra Konoha ninja, mà là trực tiếp ẩn núp tìm được rồi duỗi xuất hiện ở thống suất danh chung Mai Gai. Đồng thời còn làm cho Mai Gai triệu tập nhẫn cấp Konoha ninja đi tới nơi này tổ chức hội nghị. Lúc này không chỉ có là Mai Gai ở cười to, ở trong danh 30 mấy danh nhẫn hòa tinh anh nhẫn cũng đều là khuôn mặt tiếu dung. Bây giờ tuy là còn không có chính thức cùng Vân Nhẫn khai chiến, thế nhưng Hokage xuất hiện cũng là tất cả mọi người là sĩ khí đại trấn. Được rồi, ta lần này giấu giếm được rất nhiều cơ sở ngầm đi tới nơi này chính là vì giải quyết Vân Nhẫn thôn. Sự tình, hiện tại trước hết cùng ta hội báo như nhau này như vậy tình hình chiến đấu đi. Vô thương khoát tay áo, chợt mở miệng nói, hảo Hokage đại nhân, thuộc cái này liền đem chi tiết tình huống cùng ngài nói rõ. Nói chuyện là đứng ở Mai Gai bên người một gã Nara bộ tộc nhẫn. Cũng là lần này Konoha bộ đội quân sư tồn tại. Chỉ thấy hắn cung kính đi lên. Nara bộ tộc có thể trời sinh liền tương đối thường nhân chỉ số IQ càng cao. Cái này không chỉ có cực hạn với Nara Shikaku cùng Nara Shikamaru. Sự thực bất luận cái gì một gã Nara tộc nhân đều là chỉ số IQ cực cao. Cũng đang bởi vì như vậy, mỗi chiến sự, Nara nhất tộc người sẽ biết phục vụ quân sư thân phận. Tình huống hiện tại hiển nhiên cũng là như vậy. Làm thống suất Mai Gai có thể thực lực ở tinh anh nhẫn bên trong là số 1 số 2. Thậm chí bùng nổ nói đủ để cho bất luận cái gì một gã ảnh cấp cường giả đều sẽ ôm nỗi hận mà chết. Thế nhưng mưu hoa cùng chỉ huy phương diện cũng là còn xa xa không đủ. Cũng đang bởi vì như vậy, tên này đảm đương quân sư Nara bộ tộc cũng là bây giờ đối chiến tràng nhất rõ ràng người. Vô thương thân là Hokage tự nhiên biết bên này Konoha bộ đội tình huống. Vì vậy khi thấy Nara nhất tộc nhẫn qua đây sau, khuôn mặt cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Hokage đại nhân, bây giờ chúng ta, tên này Nara nhất tộc nhẫn cũng là không do dự. Trước về sau liền nhanh chóng tương chiến huống hồ hồi báo. Vô thương cẩn thận nghe, như có điều suy nghĩ lên, từ hiện tại hồi báo cặn kẽ tình trạng, nhưng thật ra cùng hắn ở Konoha lúc bị chưa từng xuất hiện quá nhiều biến hóa. Ngoại trừ song phương thỉnh thoảng sẽ phái khiến tiểu đội điều tra địch tình bên ngoài. Tiểu ma, lầu cũng là thường thường gặp phải, nhất là gần đoạn thời gian, Vân Nhẫn thậm chí có không ít tiểu đội lẻn vào đến hỏa quốc cảnh nội đi cướp sạch này thôn trang. Dự biết tin đi cứu trợ Konoha ninja xảy ra không nhỏ xung đột. Làm hội báo sau đó, vô thương nhẹ gõ tọa ỷ tay vịn, trầm ngâm một chút sau, nhìn quét mọi người tại đây, uy nghiêm nói, tình huống ta đã biết rồi. Bất quá ta tuy là đã tới nơi đây, thế nhưng các vị tạm thời trước không muốn đem ta xuất hiện tại chỗ ở tình huống tiết lộ ra ngoài. Bằng không giống nhau án trốn tránh định tội. Ngoài ra ta các ngươi phải phái người nghiêm mật quản chế Vân Nhẫn thôn tình huống. Đặc biệt chú ý Vân Nhẫn nhân viên xuất nhập có hay không có người khả nghi. Một ngày có tình huống lập tức hướng ta hội báo. Minh bạch, Hokage đại nhân, tất cả mọi người là ngay cả vội cúi đầu, không dám chút nào bất kính. Ngoại trừ Mai Gai bên ngoài, những người khác đi trước đi. Vô Thương phất phất tay, làm cho mọi người lui cách. Rất nhanh trong doanh cũng chỉ thừa lại Vô Thương cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Mai Gai. Hắn không biết Vô Thương đơn độc đưa hắn lưu muốn làm cái gì. Gai, người hiện tại phái người đi liên hệ Nham Nhẫn thôn bên kia chiến trường Kakashi. Một ngày bên kia có tình huống truyền tới, người liền lập tức hội báo đến nơi này của ta. Vô Thương nhìn về phía đối phương, lên tiếng phân phó nói. Minh bạch. Mai Gai sững sờ, bất quá chợt liền vội vàng gật đầu, cũng là thối lui ra khỏi trong doanh. Nhanh, tuy nói là vật tư vận chuyển bộ đội, thế nhưng vậy cũng ở nơi này một hai thiên có thể đạt được Nham Nhẫn thôn bên kia chiến trường. Chỉ còn một thân một mình, Vô Thương tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Vô Thương không muốn để cho chính mình xuất hiện tại chỗ ở tin tức tiết lộ ra ngoài. Tự nhiên không có khả năng bại lộ ở chỗ ở trong mắt. Vì vậy Mai Gai cũng là cho Vô Thương an bài một tòa doanh trướng. Đồng thời ra lệnh chỗ ở người không cho phép tiến nhập cùng quấy rối. Buổi tối, trong doanh trướng, Vô Thương tùy ý nằm nghiêng ở da lông cửa hàng chế sập. Ánh mắt của hắn có chút hăng hái đánh giá đứng ở đối diện vẻ mặt khẩn trương và sợ hãi ngắm cùng với chính mình Sam Y. Không sai. Ở Vô Thương đi tới Konoha nơi dùng chân lúc, cũng là đem Sam Y kể cả kỳ đệ đệ Atzer Y cũng là cùng nhau vô tới. Đồng thời lúc này Atzer Y đã bị coi như là bắt tù binh khán áp. Mà Sam Y thì là bị Vô Thương dẫn tới trong doanh trướng của mình. Đứng xa như vậy cần gì phải qua đây, nhìn trước mắt tay chân luống cuống vưu vật, Vô Thương khóe miệng vãnh lên, đột nhiên ngồi dậy, hướng đối phương ngoác ngón tay. Sam Y nghe vậy nhất thời kiều khu cứng đờ, lãnh khốc mặt cười lộ ra quấn quýt, mặc dù trong lòng có triệu không muốn, thế nhưng nàng cũng chỉ có thể nghe theo Vô Thương lời nói. Dáng dấp yểu điệu dịch bước đến Vô Thương ngồi trước giường. Không sai, xem ra ngươi vẫn tính là có làm người hầu gái giác ngộ. Đối với chủ nhân nói nhưng thật ra rất phục tùng. Nhìn trước người diệu nhân, Vô Thương trong mắt lóe ra không rõ ánh mắt, vẻ mặt ngoạn vị nói. Người hầu gái, không sai, Vô Thương đích thật là xưng hô Sam Y vì người hầu gái. Ở ban ngày thời điểm, vì bảo toàn đệ đệ của mình Atzer Y tính mệnh Sam Y cầu xin tha thứ. Mà Vô Thương cũng là đưa ra làm cho Sam Y trở thành chính mình người hầu gái coi như điều kiện. Kết quả cũng là rõ ràng. Từ Atzer Y chỉ là trở thành bắt tù binh mà không có bị giết cũng đủ để chứng minh rồi Sam Y cuối cùng khuất phục. Cũng chính vì vậy, làm Vô Thương để cho nàng qua đây sau, nàng căn bản là không dám phản kháng. Bởi vì nàng biết chính mình đệ đệ tính mệnh hoàn toàn trưởng khống ở Vô Thương tay. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.